Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 478, chẳng phải là Mã Phi đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, vài cảnh sát bước đến, chỉ vào họ hỏi chính là bọn họ sao lưng cảnh sát. Một chàng trai đầu quấn băng gạc màu trắng, bước đến hung hăng chỉ vào Đinh Hạo. Mà Trần Khiêm cũng biết người này là ai, chẳng phải là Mã Phi đây sao? Bây giờ tình hình đã rất rõ, sau khi Đinh Hạo đánh Mã Phi, chắc chắn sau khi Mã Phi băng bó xong đã báo cảnh sát ngay. Xem ra cảnh sát đã tìm đến đây bằng cách theo dõi máy giám sát trong phố thương mại Kim Lăng. Dù sao Đinh Hạo đã đặt phòng riêng của một nhà hàng gần phố thương mại Kim Lăng. Được thôi, mời mọi người đi theo tôi. Mấy cảnh sát lạnh lùng nói. Định Hạo và nhóm Lý Thi Hàm chợt thấy hoảng loạn. Định Hạo thì mặc dù cảm thấy bây giờ mình rất giỏi, nhưng dù sao cũng là mình đánh người ta trước nên rất chột dạ. Nhưng vẫn lớn gan nói. Đi thì đi, cùng lắm 2 tiếng sau cũng phải thả tôi ra thôi. Ha ha, được thôi, đánh em tôi cũng muốn xem thử xem 2 tiếng nữa cậu lại được thả ra bằng cách nào. Một cô gái khoanh tay bước đến, cũng kiêu ngạo nói một câu. Chị, thằng nhóc này đánh y mồ. Mã Phi ngoan ngoãn đứng sau lưng cô gái này. Yên tâm đi, chị đã nói chuyện này với đội trưởng chỉ đội rồi, chắc chắn anh ấy sẽ xử lý cho y mồ. Cô gái nói. Những câu nói này đã thể hiện rằng nhà Mã Phi cũng có người quen, hơn nữa còn không hề đơn giản. Làm Đinh Hạo lo lắng hơn, Lý Thi Hàm cũng không ngờ Mã Phi lại có một người chị tài giỏi như vậy. Mà cô gái kia thì, sau khi lạnh lùng nhìn Trần Khiêm thì nhìn thoáng qua những người đang dùng bữa với Đinh Hạo. Không thể không nhíu mày, cô ta hơi kinh ngạc. Trần Khiêm, sao cậu lại ở đây? Trần Khiêm cũng rất bất ngờ. Cô gái trước mặt này chẳng phải là chị họ của Mã Hân Nhiên Mã Hiểu Vân hay sao? Không ngờ Mã Phi lại quen với Mã Hiểu Vân. Trần Khiêm biết chuyện Mã Hiểu Vân không có em trai ruột. Mẹ kiếp, nếu vậy thì, một bên là bạn cấp 3 của mình, một bên là người thân của Mã Hân Nhiên, không có ai xa lạ cả. Trần Khiêm cười gượng, hừ, lại ở đây ăn trực chứ gì? Cách chương.